Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1968, chương 1969 Thánh Thương. Khởi động, trước đó, Beda đã từng nói, tại rút ra kiếm trong đá, lựa chọn trở thành vương trước đó. Kỳ thật, vương liền đã biết mình kết cục, tại cầm lấy vật kia trước. Vẫn là trước suy nghĩ kỹ một chút tương đối tốt. Một khi cầm lấy thanh kiếm kia, mãi đến cuối cùng ngươi đều sẽ không lại là nhân loại. Ngươi sẽ bị tất cả nhân loại căm hận, cũng sau cùng nghênh đón bi thảm tử vong. Đây là cung đình ma thuật sư Maylin tại Arthur Vương chuẩn bị rút ra kiếm trong đá lúc hướng Arthur Vương đã nói. Cho nên Arthur Vương sớm đã tại một lúc mới bắt đầu liền biết mình kết cục. Càng biết mình tận thế, biết vương quốc cuối cùng mạt lộ, Maylin thậm chí đem tại vị về sau Great Britain ước chừng dùng tiên đoán phương thức nhường Arthur Vương thấy, khiến cho Arthur Vương toàn trình quan sát quốc gia cùng với tự thân tương lai. Bao quát tại kiếm cột chi đồi trên cái kia thê thảm tử vong. Xét tới điều này, Arthur Vương kỳ thật đánh từ vừa mới bắt đầu là có thể lựa chọn từ bỏ. Không trở thành vương, dùng một giới nhân loại thân phận, hạnh phúc sống sót, đáng tiếc, sau cùng, Arthur Vương vẫn là lựa chọn rút ra kiếm trong đá. Cái kia không đơn thuần là bởi vì nàng từ bỏ đem dẫn đến Great Britain suy bại một mực duy trì. Bách tính tên bất liêu sinh. Càng là bởi vì Arthur Vương thấy được, trong tương lai ước chừng bên trong, Arthur Vương thấy được sự vật tốt đẹp, nàng thấy được rất nhiều người đang cười. Bởi vậy, Arthur Vương cho rằng, lựa chọn của mình tuyệt đối là chính xác. Thế là, Arthur Vương mới nghĩa vô phản cố rút ra kiếm trong đá, trở thành Great Britain truyền kỳ vương giả. Đoạn này đi qua, Aotra, Onthur vẫn đều nhớ, dù cho rơi vào hắc ám ta đã không có tư cách nói câu nói này. Nhưng ta vẫn luôn nhớ kỹ, ta là bởi vì đại gia nụ cười mới lựa chọn trở thành vương. Aotra, Onthur dùng đen kịt thanh kiếm chỉ Aotra, như thế lên tiếng, làm lựa chọn của ngươi, nhường đại gia lộ ra nụ cười sao? Trả lời ta đi, Arthur Vương, Aotra. Onthur liền hướng lên trước mắt thần linh, phát ra trực tiếp nhất chất vấn. Cái kia chất vấn vượt xa quá Aotra vừa mới cường độ. Lần này, Aotra liền cũng trầm mặc. Chắc hẳn, Aotra, Onthur chất vấn đã đâm vào vị này nữ thần trong lòng. Cái kia một đoạn xa xôi đi qua, Aotra hoàn toàn chính xác đã quên lãng. Hiện tại đối mặt đồng dạng bắt nguồn từ Arthur Vương tồn tại, Aotra đã không thể tránh khỏi bị xúc động. Thế nhưng, này bị xúc động trong lòng, rất nhanh liền lắng xuống. Ta sớm đã có tự giác. Trong bất chi bất giác, Aotra như huế nỉ non giống như mở miệng. Bây giờ ta đã không còn là Arthur Vương, không còn là đã từng Aotra Pendragon. Lâu dài tuế nguyệt bên trong, Aotra liền hoàn toàn thăng hoa làm thần linh, cùng đã từng thân vì nhân loại chính mình xa nhau. Cho nên, thân vì nhân loại lúc trí nhớ sớm đã mập mờ không rõ. Thân là vương lúc lý tưởng càng là đã bị lãng quên. Còn lại chỉ có trong tay thánh thương cùng xem khắp thế gian muôn màu thần linh tầm mắt mà thôi. Xét tới điều này, Aotra mới sẽ vứt bỏ Arthur Vương tên, tự phong làm Lion King, chính là bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chính mình không còn là Arthur Vương, không còn là Aotra Pendragon. Nếu như muốn xưng hô, nàng bây giờ chỉ thích hợp một cái tên, nữ thần Rongominiad. Nếu ta đã thăng hoa làm thiên thần linh, vậy bây giờ ta chính là hết thảy. Aotra như thế tuyên ngôn. Ta muốn dùng phần cuối chi chủ thân phận, vì nhân loại lưu xuống cuối cùng hỏa chủng. Này chính là ta thân là thần làm ra lựa chọn. Vừa mới nói xong, oanh. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên run lên. Thập, mọi người ở đây lập tức dồn dập giật nảy cả mình. Cũng ngay trong nháy mắt này, dị tượng đột hiện, hô, gió, phá, không có bất kỳ cái gì điềm báo, càng không có bất kỳ cái gì sờ bởi vì, nhìn không thấy gió cứ như vậy nổi lên, trong nháy mắt che kín toàn bộ không gian. Không tốt, phát giác được cỗ này gió, ao chay la, on thơ, biểu lộ cuối cùng cũng là biến, không chỉ có là ao chia, on thơ, mà thôi. Rama đồng dạng biến sắc, giờ khắc này bên trong, Rama, tâm nhãn, liền nhòm ngó đến khó có thể tưởng tượng ước chừng. Thế giới, tại bóc ra, đây không phải ví von. Tại Rama, tâm nhãn, quan trắc bên trong, thế giới vi mô hết thảy liền đều tại biến mất bằng tốc độ kinh người. Thế giới vỏ ngoài cũng giống là bị chóc từng mảng một dạng, trở nên không trắng đi. Cuối cùng là ý vị như thế nào? Rama rất rõ ràng, thánh thương, khởi động, hào quang liền từ Auchia sau lưng lấp lánh mà lên, thôn phệ chung quanh, hô. Cùng một thời gian bên trong, dùng thánh đô làm trung tâm, một trận không thể nhìn tới gió bằng tốc độ kinh người thổi hướng đại địa, nhấc lên từng cơn sóng gợn, đó là thế giới bản thân chỗ nổi lên gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy đều giống như bị chóc từng mảng một dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bao quát đại địa, bao quát bầu trời, đương nhiên, cũng bao quát sinh mệnh, thịch thịch thịch thịch cho đê bên trong, màu đỏ đèn báo động cùng tiếng cảnh báo vẫn đều đang vang động lấy. Trung ương quản chế trong phòng, từng cái nhân viên công tác cùng nhân viên kỹ thuật liền sứt đầu mẻ chán lớn tiếng báo cáo. Kiểm chắc đến dị thường dị điểm trị số. Dị điểm tồn tại chứng minh xuất hiện dị thường. Quan chắc trị số xuất hiện dị thường. Radar quét hình vô phương thuận lợi tiến hành. Này cái này trị số đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Từng cái nhân viên công tác cùng với nhân viên kỹ thuật liền dồn dập hô to lên tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy nôn nóng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở trưởng trên ghế, Oga Mari ngay tại la to lấy. Thanh âm bên trong đồng dạng tràn ngập nôn nóng. Cái này trị số, sẽ không phải là. Đờ Vanh Si đã ngồi xuống một bên dụng cụ trước mặt, một bên bằng tốc độ kinh người thao tác dụng cụ. Một vừa nhìn dụng cụ hiện ra trị số, mắt trợn tròn. Roman liền nhìn chòng chọc vào dị điểm bày biện ra tới hình ảnh. Thấp giọng mở miệng, phần cuối chi tháp, bị triệu hoán, cái này là tình thế trước mắt. Tận cùng thế giới chi tháp bị triệu hoán, thánh đô chính thức hóa thành tháp, bắt đầu tản mát ra kinh người hào quang, mà tận cùng thế giới theo tận cùng thế giới chi tháp xuất hiện. Đang từ từ hiện ra, thôn phệ dị điểm. Không cần bao lâu, cuối gió lốc liền sẽ bao phủ toàn bộ dị điểm thiên địa. Nhường tận thế đến lúc đó, dị điểm sắp sụp bại, nhân loại xử đem chống chỗ, nhân lý hội bởi vì vô phương chữa trị tổn thương tan rã. Cũng không còn cách nào chữa trị, nữ thần Rongominiad hỏa chủng kế hoạch, chính thức tiến nhập giai đoạn kết thúc, vẫn là biến thành dạng này sao? Đang ở thánh đô bên ngoài nhấc lên tầng tầng biển lửa zin. On thơ, liền nhìn ra xa hướng hóa thành cột sáng xông thẳng tới chân trời thánh đô. Líu lưỡi lên tiếng, Rama đại nhân, Serenity đem một tên túp đang kỵ sĩ cho cắt nát. Nhìn về phía thánh đô phương hướng, hoàn toàn ẩn giấu không được trong mắt vẻ lo lắng. Đó là cái gì? Thần ao, chuyện gì xảy ra rồi? Sơn chi dân nhóm đồng dạng thấy cảnh này, từng cái đều sợ ngây người. Tận cùng thế giới gió lốc liền trên phiến đại địa này thổi đến, từng điểm đem thế giới vỏ ngoài cho bóc ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,